Tiên Ma Điển, chương 56, Quy Nguyên Quyết, góc truyện audio.com. Kim Hà Cốc, một chỗ bên trong sơn động, bốn phía ánh sáng có chút mờ tối nhưng vẫn có tia sáng xuyên vào. Bụi bay chậm chậm, một con rắn nhỏ màu xanh lẳng lặng trườn lên bên trên một cái cột đá. Phía đối diện nó lại có một tên bạch y thiếu niên hai mắt nhắm nghiền, nằm bẹp một chỗ trên thạch đài không nhúc nhích. Cũng không biết trải qua bao lâu, bạch y thiếu niên ngón tay giật giật, một lát sau, hai mắt hé ra một cái rất nhỏ, nhưng ngay sau đó chính là lại nhắm nhắm, phảng phất không quá thích ứng không gian bốn phía. Hồi lâu, thiếu niên lần nữa chậm rãi mở hai mắt ra, tựa hồ là dần thích ứng, ngay sau đó đánh giá hoàn cảnh chung quanh, phát hiện mình đang ở trong một cái sơn động. Tên thiếu niên này, chính là tại ba ngày trước. Trước mặt trúc cơ kỳ tu sĩ bị hôn mê đi, Diệp Phi, nhưng không biết như thế nào xuất hiện ở nơi này. Dùng rằng ngồi dậy, Diệp Phi sắc mặt một trận vặn vẹo, quanh thân truyền ra một trận đau nhức, vỗ nhẹ nhẹ cái ngực. Sắc mặt tái nhợt, trên mặt xuất hiện một vẻ nghi hoặc, bởi vì trong đầu của mình, chợt nhiều hơn một loại ấn ký. Tiểu Thanh, là ngươi sao? Nói xong, Diệp Phi thần thức vừa để xuống ra. Hướng cột đá nơi xa nhìn nhìn, chủ nhân, là ta, ngươi cũng là hôn mê ba ngày đi, nhưng coi như còn đã tỉnh lại, bắt đầu nhưng là làm ta sợ muốn chết, chủ nhân nếu là đi, Tiểu Thanh cũng sẽ không sống một mình, ô ô, trên cột đá con nhỏ rắn màu xanh, hướng về phía Diệp Phi truyền âm nói, hai con mắt long lanh, hẳn là lóe ra một tầng hơi nước, nhìn qua dáng vẻ thật là đáng thương. Vèo một tiếng, màu xanh con rắn nhỏ phi đến bên thân Diệp Phi, đem Diệp Phi quấn quanh, đưa đầu nhỏ, ở Diệp Phi trước người thẳng thẳng, mà Diệp Phi thấy vậy, lòng có chút vui mừng nhưng ngoài mặt không chút nào cảm động của chủ tớ lâu ngày gặp lại. Ngươi hay là thôi đi, chưa có đóng kịch trước mặt ta, ta còn không biết ngươi đang biểu diễn, Diệp Phi cười nói, một tay gõ một cái lên đầu con rắn nhỏ màu xanh. Ba, con rắn nhỏ màu xanh chúng chiêu liền vặn vẹo, tránh né ra bên cạnh Diệp Phi, trong mắt sương mù biến mất không thấy, đổi lại một bộ rào hoạt vẻ, hướng về phía Diệp Phi truyền âm nói, chủ nhân, lâu ngày không gặp ngươi không thể phối hợp một cái sao? Làm gì cứ đâm xuyên ta, tuy nói Tiểu Thanh không nhất định theo chủ nhân đi tìm chết, nhưng ít nhất nửa đầu còn là thật, lúc này... Con rắn nhỏ màu xanh ánh mắt có chút u oán, nhìn Diệp Phi, đúng rồi, Tiểu Thanh, trước là chuyện gì xảy ra? Diệp Phi dò hỏi, Tiểu Thanh còn lại là chậm rãi ở một bên giảng giải cho Diệp Phi nghe. Thì ra là trước lúc Diệp Phi hôn mê một khắc, trong đầu chợt cảm thấy linh thu ấn ký rõ ràng, mà nhìn thấy phải đạo quang hà kia, chính là Tiểu Thanh xuất hiện, ngăn cản lão giả trúc cơ kỳ kia công kích. Sau đó hai người Tần gia ngược lại cũng là gặp bi kịch. Tự nhiên không biết từ nơi nào lại nhảy ra một con yêu thú. Tu vi lại là đạt tới tụ hạch kỳ trung cấp đỉnh phong. Đây chính là tương đương với nhân loại trúc cơ trung kỳ tu vi. Tên lão giả kia bất quá là trúc cơ sơ kỳ. Như thế nào là đối thủ của Tiểu Thanh? Cứ như vậy, trải qua một phen thảm đấu sau, cả hai người cũng đều ô hô bị Tiểu Thanh nuốt xuống. Rồi sau đó Tiểu Thanh thu hồi tất cả bảo vật, mang theo Diệp Phi, tính toán hướng Đoạn Thiên Nhai, nhưng ở trên đường cảm giác được một chỗ sơn cốc có hơi thở yêu thú. Chính là vọt vào sơn cốc, trong lúc cùng một con yêu thú triển khai một cuộc tranh đoạt lãnh địa. Cuối cùng Tiểu Thanh hơn một bậc, trở thành bá chủ ở chỗ này, ước chừng một bữa cơm công phu, Tiểu Thanh đem sự tình trải qua đại khái nói một lần. Diệp Phi biết, mình đã ở nơi này hôn mê những ba ngày, hơi suy nghĩ một chốc, Diệp Phi nhướng mày, nhẹ giọng nói, Tiểu Thanh, ngươi bây giờ nhưng có nắm chắc địch lại nhân loại trúc cơ đại viên. Nghe vậy, Tiểu Thanh đầu tiên là nghi ngờ quan sát Diệp Phi một cái. Ngay sau đó lên giọng ngang ngang nói, chủ nhân, tuy nói ta không thể đem hắn đánh bại, nhưng hắn cũng tuyệt đối không tổn thương được tới Tiểu Thanh. Hắc hắc, nuốt xong chỉ biến dị bạch hổ cùng dung hợp huyết mạch. Tiểu Thanh hôm nay chính là bản lãnh lớn đấy. Cũng không phải trước kia có thể so sánh. Con rắn nhỏ màu xanh thao thao bất tuyệt. Mà Diệp Phi nghe vậy, lại là thở dài một tiếng. Lấy mình đối với Tiểu Thanh đích hiểu rõ. Nó nói như vậy phần lớn là nói nhảm. Căn bản chính là hắn không có nắm chắc. Dù là chưa đến năm thành nắm chắc. Tính tình Tiểu Thanh chính là sẽ không chút do dự nói có thể. Nghĩ tới đây, Diệp Phi thở dài nói. Tiểu Thanh, nói thật cho ngươi biết, ta bây giờ chỉ còn dư lại hơn nửa năm tuổi thọ. Hôm nay không cách nào đi báo thù, ngay cả ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Ngươi bây giờ, tốt hơn là nên rời đi đi. Nghe vậy, Tiểu Thanh hẳn là quơ quơ đầu nhỏ. Truyền âm nói, chủ nhân, ngươi có bệnh sao? Vậy ngươi vì sao không chữa bệnh a? Không phải nhân loại có dược sư? Thần y gì đó có thể chữa bệnh cho các ngươi sao? Nghe lời ấy, Diệp Phi lắc đầu cười khổ nói. Dược sư, thần y, ngay cả đan dược thất phẩm cao cấp nhất của U Châu. Đều không thể chữa trị được. Ngươi nói ta còn có cái gì hy vọng ở đó? Bất quá, hiện tại chưa chết được. Nói xong, trong ánh mắt thiếu niên, xuất hiện một tia quật cường kiên nghị. Hai quả đấm nắm thật chặt. Chủ nhân, ngươi xem đây là cái gì? Xem ngươi có thể dùng được hay không? Đây là ta ở sâu trong đoạn thiên nhai lấy được. Nói xong, Tiểu Thanh há mồm phun ra. Một đạo hào quang màu xanh ra trời. Bá một cái, một viên tinh cầu lớn nhỏ như ngưu nhãn. Hào quang dập dờn, màu sắc xanh biếc mượt mà. Xuất hiện ở trước mặt Diệp Phi. Nhìn tinh cầu màu xanh lá cây một chút. Diệp Phi đưa tay bắt tới đây. Đúng rồi, Tiểu Thanh, ngươi không phải là ở trong đoạn thiên nhai sao? Như thế nào biết ta ở chỗ này mà đến? Hắc hắc, ban đầu chúng ta vừa rời đi đoạn thiên nhai. Chúng ta không phải là cứu một tên đệ tử thiên nhai tông sao? Trước chủ nhân cũng nói qua muốn xếp vào đại tông môn nào đó. Cho nên Tiểu Thanh tính toán đi thiên nhai tông thử một chút vận khí. Không nghĩ tới ở phụ cận cái núi đầy sương mù chỗ thiên nhai tông phục hơn nửa tháng. Lại gặp được tiểu tử kim tử kia, hắn và hai tiểu tử cô, nghe bọn hắn nói kim tử mới vừa cùng ngươi tách ra không lâu. Mà ngươi phải là dược thần cốc, Tiểu Thanh lại dùng thủ đoạn hỏi thăm một chút mai phục phụ cận rồi dọa nạt mấy tên tu sĩ cấp thấp. Cuối cùng là biết được đại khái địa điểm dược thần cốc. Nếu không sớm đã sớm chạy tới với chủ nhân, Tiểu Thanh giảng giải cho Diệp Phi, mà Diệp Phi lại là vừa nghe Tiểu Thanh truyền âm vừa nghĩ tên này chưa nói được. Để hỏi được đường chắc cũng tốn không ít công phu, bên cạnh lông mày cũng khẽ nhíu mày nhìn viên tinh cầu một chút. Thật ra thì màu sắc tinh cầu cũng không đồng nhất, bên ngoài có một đạo sáng sáng, lượn quanh bốn phía trận trận sương mù màu xanh lá cây. Những thứ này cũng không ly kỳ, đưa tới Diệp Phi chú ý nhất là, trên đó có từng chữ nhỏ nhỏ kim sắc, lúc ẩn lúc hiện, thần bí dị thường, mà trải qua Diệp Phi nghiên cứu hồi lâu, mới nhìn ra đại khái, Diệp Phi trong mắt không khỏi thoáng qua một vẻ vui mừng. Trên mặt mang hiện lên chút hưng phấn, trên chữ nhỏ trong tinh cầu ghi lại, là một loại công pháp. Tên là Quy Nguyên Quyết nhưng ai sáng tạo hay thuộc môn phái nào cũng không có ghi lại. Một cái nghĩ đến rồi thôi. Không biết ai sáng tạo ra cũng không quan trọng. Có lẽ cao nhân không muốn lộ danh. Diệp Phi cũng không có quá mức để ý những thứ này. Theo công pháp này ghi lại. Sơ kỳ, cần phối hợp với viên tinh cầu màu xanh lá cây này tu luyện. Tu luyện sau, có thể khuếch trương đan điền. Pháp lực nếu so với những người khác hùng hậu hơn không ít. Chủ yếu nhất là, tốc độ khôi phục pháp lực nhanh hơn bình thường nhiều. Có chỗ tốt như thế. Cùng cấp đối chiến, đây chính là ưu thế hơn một bậc. Hao hết pháp lực của địch nhân, mà người tu luyện công pháp này vẫn sinh long hoạt hổ. Coi như đối phương muốn khôi phục pháp lực nhanh, cũng là cần dựa vào ngoại vật như linh thạch hay đan dược. Mà người tu luyện công pháp này, tăng tốc vận công pháp, chính là có thể nhanh chóng thu nạp thiên địa nguyên khí bốn phía. Chớ nói đối chiến, coi như là ngồi tĩnh tọa tu luyện, cũng là chiếm hết thiên cơ, không biết nếu so với người khác tiết kiệm bao nhiêu thời gian. tốc độ tu luyện cũng là tăng lên không ít, mà để cho Diệp Phi nhất vui mừng chính là, tu luyện Quy Nguyên Quyết sau, sơ kỳ chính là có thể cải thiện thể chất, gia tăng độ lớn của kinh mạch, cũng như độ dẻo dai, thậm chí có thể đả thông kinh mạch ẩn trong cơ thể, làm cho pháp lực vận chuyển thông suốt, lúc cuồng chuyển pháp lực cũng sẽ không vì kinh mạch quá yếu mà vỡ nát. Còn tăng tồn trữ pháp lực thì đến hậu kỳ mới có thể. Nhưng sơ kỳ như thế cũng làm Diệp Phi quá mức kinh hỉ rồi. Sắp chết đuối lại vớ được cọc, như thế nào không vui sướng, tựa hồ để cho Diệp Phi quên mất đau đớn trên người. Mơ hồ cảm thấy, công pháp này nếu có thể tác dụng với kinh mạch vậy nhất định có thể tốt với cái bệnh kinh mạch tổn thương của mình. Đả thông mấy chỗ bế tắc kia, như thế. Cũng không cần đi đâu tìm kiếm đan dược nữa. Nghĩ tới đây, Diệp Phi trên mặt sắc mặt vui mừng hẳn, phân phó Tiểu Thanh giúp kỳ hộ pháp, còn mình là cẩn thận tìm hiểu Quy Nguyên Quyết, tu tập thử xem hiệu quả ra sao. Mà Tiểu Thanh tuy nói không quá tình nguyện, nhưng cũng là nghe lời canh giữ ở cửa động, chẳng qua là thỉnh thoảng cũng rời đi chơi một hồi. Qua hơn phân nửa tháng lâu, Diệp Phi trong lúc chưa ăn ra ít đồ, chính là tìm hiểu Quy Nguyên Quyết, cho đến bây giờ Tiểu Thanh là có chút nhàm chán, Diệp Phi mới chậm rãi mở ra hai mắt, Tiểu Thanh, đoạn thời gian này tạm thời đừng ham chơi, ta muốn tu luyện một cái thiên công pháp, nếu là thành công, có thể ta sẽ phá vỡ vận mạnh, cũng có thể sẽ đánh vào bình cảnh trúc cơ kỳ. Diệp Phi nhìn Tiểu Thanh, sắc mặt trịnh trọng nói, thấy Diệp Phi trịnh trọng như thế. Tiểu Thanh nghĩ nghĩ rồi gật đầu một cái, cũng không có nói gì, lười biếng cuộn tròn giữa ở cửa động, mà Diệp Phi hai mắt nhắm lại trong đầu diễn luyện mấy lần phương pháp tu luyện Quy Nguyên Quyết. Cảm thấy không chút sơ hở nữa, Diệp Phi liền đem viên tinh cầu màu xanh lá cây tinh cầu nuốt vào trong miệng. Một tay bấm ra một đạo pháp quyết cầu quái, bá một cái, quanh thân quang hà chợt lóe. Quang cầu trong miệng theo Diệp Phi thi triển pháp quyết biến hóa đi. Hẳn là tản mát ra quang mang nhu hòa, từng tia màu xanh lá cây thấm vào kinh mạch trong cơ thể. Mà pháp lực trong cơ thể, lấy một loại phương thức kỳ quái, đi tới đi lui, mang tia màu xanh lá cây vận chuyển vòng quanh, tiêu tiêu, cách trương,